Chương 64, Cấm thuật. Ở trong mắt nạ dù tổ, trước mặt củ rổ sủ kỳ giải gạ tựa hồ cũng biến thành cổ nổ hạ những cái kia giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Đây càng để nạ dù tổ muốn phát tiết trong lòng cuồng nộ cùng thống hận, tay dùng sức hướng về phía trước đẩy. Nương theo lấy nạ dù tổ 12 năm qua căm hận, thống khổ cùng bi thương, củ rổ sủ kỳ giải gạ quang vinh trở thành dạ sen hủ dị kẹn cái này nhận thuật vật thí nghiệm, cả người không bị khống chế hướng về sau bay ra ngoài. Bay thẳng vào gạ tủ cùng hắn tay chân trong đám người. Đừng a chạy mau không cần ta không muốn chết ta gạ tủ cùng hắn những cái kia tay chân. Lúc này cu nở dê rốt cục ý thức được tử vong phủ xuống, vô cùng hoảng sợ hô to. Nhưng là, trên cái thế giới này cái gì đều bán, liền ngay cả nhân mạng đều có thể công khai ghi giá. Nhưng chính là không bán thuốc hối hận bọn hắn kêu rên tại nạ dụ tổ trong thai biến thành khiến người rất động lòng thiên nhạc. Lúc này hắn giống như thấy được cổ nổ hạ ở dưới sức mạnh của hắn run rẩy cùng sợ hãi dáng vẻ, trong lòng trở nên vô cùng hưng phấn, một mặt điên cuồng mà nhìn xem giả sen hủ dị kẹn mang theo giải gạ thân thể bay vào trong đám người, kinh khủng nết môi sừng, gào thét. Bạo tạc đi giả sen hủ dị kẹn con vốn là cùng quả tạ đồng dạng lớn nhỏ giả sen hủ dị kẹn hoàn toàn nổ tung, tạo thành đường kính vượt qua mấy chục mét siêu cấp gió lốc. Riêng là cái này bạo tạc phạm vi, liền vượt xa ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng phạm vi nổ, cho nên ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng chỉ là cấp S áo nghĩa cánh cửa, mà dạ sẻn hủ dư kèn thì đạt đến cấp S áo nghĩa đỉnh điểm. Dạ sẻn hủ dư kèn nhất bạo nổ, lập tức liền đem cái kia gần 110 cái tay chân toàn bộ nuốt sống đi vào, nạ rủ tổ đưa cho bọn họ hưởng dụng, là một trận tử vong thịnh yến. Nạ nổ cấp trả cờ dạ tiểu đao đang không ngừng xoay tròn bên trong đâm xuyên qua giải gạ thân thể. Vài giây đồng hồ, từ giải gạ các vị trí cơ thể cũng bắt đầu chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch. Cái này không giống như là nạ rủ tổ phía sau cái kia vết thương như thế dũng mãnh tiến ra máu tươi. Ngược lại là một chút xíu, chậm rãi chảy ra. Đây chính là dạ sen hủ dịch kèn tạo thành đặc biệt công kích hiệu quả. Những nạ nổ kia cấp tiểu đao chỉ sợ muốn kính hiển vi điện tử mới có thể trông thấy. Liền xem như ủ chỉ hạ mã đạ dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng không thể tính toán dạ sen hủ dị kèn công kích số lần. Vô số tiểu đao đâm xuyên qua giải gạ thân thể mỗi một cái tế bào, thân thể trực tiếp từ tế bào phương diện bắt đầu sụp đổ, làn da, lông tóc, đại não, hủy hệ tờ di cờ hở, nội tạng, thậm chí là xương cốt, giải gạ toàn thân tế bào đều bị tra đạp. Tất cả tế bào đều tại ngắn ngủi mấy giây bên trong toàn bộ bị phá hư mà đã mất đi công hiệu. Đương nhiên, phát sinh trên người giải gạ sự tình khu NG phát sinh ở tất cả mọi người trên thân, mỗi người đều bị cái kia phong độn tiểu đao, đếm bằng ức vạn kế tàn sát. Nạ dù tô giả sen hủ di kẻn hoàn toàn chính là cấm đoạn áo nghĩa, liền xem như may mắn không chết, toàn thân tế bào cũng đều trong nháy mắt bị phá hư sạch sẽ, khu NG không có khả năng chống đỡ vài phút. Mà lại căn bản không có thủ đoạn trị liệu. Hơn 100 người không có người tại nạ rủ tổ giả sen hủ dị kèn dựa ý sinh tồn, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, bọn hắn liền vì treo chọc nạ rủ tổ bỏ ra thê thảm nhất đại giới, đình chỉ hô hấp, biến thành thi thể lạnh băng. Nạ rủ tổ đối bọn hắn còn như vậy, đôi kia cổ nổ hạ đâu hưng hưng ha ha ha ha ha nạ rủ tổ một tay nâng chán, trầm thấp cười gắn bắt đầu, sau đó tiếng cười dần dần trở nên điên cuồng. Cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra cuồng tiếu, nay thiên nhãn nước mắt lần thứ hai từ nạ rủ tổ trong mắt tuôn ra, mang theo vô cùng điên cuồng. Dạ sen hủ dị kèn rốt cục hoàn thành, chỉ cần lấy thêm về một nửa kia, ta chuẩn bị liền toàn bộ hoàn thành dạ sen hủ dị kèn tác dụng phụ làm sao lại bị thương thành dạng này. Màu vàng kim đuôi ngựa thiếu nữ ngồi quỳ chân trên mặt đất, kiểm tra nạ rủ tổ cánh tay, nhịn không được chừng lớn một đôi mắt mèo thạch đồng dạng con mắt phát ra kinh hô. Không phải nàng không bình tĩnh, thật sự là nạ rủ tổ thương thế quá nghiêm trọng. Nạ rủ tổ thần sắc khô tàn, hoàn toàn không có trước đó tại trên cầu như thế điên cuồng bộ dáng. Hắn toàn bộ trên cánh tay phải đều xuất hiện hình dạng xoắn ốc đường vân, nhìn tựa như là phụ nữ có thai trên bụng cao y chù nở dê loa y kia dưa hấu văn đồng dạng. Bất quá nạ rủ tổ trên cánh tay đường vân là hình dạng xoắn ốc. Dưa hấu văn xuất hiện là bởi vì làn da bởi vì lực đàn hồi sợi biến tính mà yếu ớt. Lại nhận qua độ mở rộng làm cho đứt gãy, đồng dạng tại phụ nữ có thai cùng mập mạp trên thân sẽ xuất hiện loại này đường vân, mà nạ rủ tổ thì là bởi vì dạ sen hủ dị kèn tác dụng phụ. Dạ sen hủ dị kèn là một thanh hai lưỡi đao đao, giết địch một vạn tự tổn 3.000, dạ sen hủ dị kèn tại sẽ rách giải gạ đồng thời, QNZ đem nạ rủ tổ thi thuật tay phải cho xé rách, cho nên sinh ra loại kia hình dạng xoắn ốc đường vân. Đương nhiên để ý nổ kinh hâu nguyên nhân không chỉ là dạng này mà thôi. Ino, nạ rủ tổ tay đến cùng thế nào cả cả si nghiêm túc nhìn xem Ino. Ino hít sâu một hơi, trong tay lục quang biến mất, nhíu chặt lấy lông mày nói ra, nạ rủ tổ mới thuật, phong độn giả sen hủ dưới kẻn uy lực quá lớn, đến mức đối với hắn mình sinh ra tác dụng phụ, hắn toàn bộ cánh tay phải gân bắp thịt đã bị hoàn toàn xé rách, xương cốt toàn đoạn, thậm chí ngay cả trên tay trả cờ giả kinh lạc đều bị cắt đứt. Nạ dù tổ, tiếp tục như vậy nữa lời nói ngươi biết không có cách nào ngưng tụ trả cờ giả giả sen hủ dưới kẻn uy lực quá lớn, đem nạ dù tổ trọng yếu nhất trả cờ giả kinh lạc đều cắt đứt. Còn tốt phản hồi đến nạ dù tổ vết thương trên người hại chỉ là một phần rất nhỏ, còn tại có thể khôi phục phạm vi bên trong, nhưng là nếu như quá độ sử dụng, cánh tay phải của hắn trả cờ giả kinh lạc liền sẽ hoàn toàn không cách nào khôi phục, đến lúc đó cánh tay phải của hắn liền hoàn toàn phế bỏ. Trả cờ giả kinh lạc bị hủy đối với bất luận cái gì nhì giả tới nói đều là chí mạng. Trong phòng bầu không khí vì vậy mà trầm mặc lại, nhất là nạ rủ tổ sắc mặt đen xì chẳng khác nào là đáy nồi đồng dạng, người ở chỗ này đều có thể trải nghiệm tâm tình của hắn đi. Như thế thiên tân vạn khổ mới khai phát đi ra áo nghĩa cấp nhẫn thuật, không nghĩ tới chỉ sử dụng một lần liền đối với mình tạo thành lớn như thế tổn thương, loại này nhẫn thuật chỉ có thể liệt vào cấm thuật. Đổi lại là ai cũng sẽ gặp phải đả kích rất lớn đi. Bất quá, bất luận kẻ nào cũng không biết, nạ rủ tổ bộ kia xa suốt biểu lộ là giả vờ. Đã sớm nhìn qua hồ ca, mặc dù rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ một chút nội dung cốt truyện phát triển đại phương hướng, nhưng là nạ rủ tổ đối với giả sen hủ dị kèn ký ức vẫn là vô cùng khắc sâu. Đã sớm biết cái này bản chưa hoàn thành giả sen hủ dị kèn là cấm thuật, đã sớm biết sự tình có cái gì tốt xa suốt. Một lát sau, nạ dù tổ thở ra một hơi, cười cười, nói, không sao, giả sen hủ dưới kèn liền liệt vào cấm thuật đi, giả sen hủ dưới kèn hiện tại chỉ hoàn thành 50%, tiếp xuống ta cũng nên ngẫm lại giải quyết như thế nào thuật này tác dụng phụ, chờ đến thuật này độ hoàn thành đạt tới 100%, ta nghĩ ta sẽ mạnh hơn. Cả cả sĩ lúc đầu nghe được nạ dù tổ trước mặt lời nói còn có chút lo lắng, nhưng là sau khi nghe được nửa câu liền hoa lệ lật lên bạch nhãn. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi tên tiểu quỷ đã mạnh thành bộ dáng này còn muốn thế nào a? Nạ rủ tổ cũng lười phản ứng lật bạch nhãn cả cả si, mặt ngoài giả bộ như một bộ cười lớn lấy dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn bởi vì thật vất vả khai phát đi ra giả sen hủ dưới kén bị liệt là cấm thuật mà cảm xúc xa xút, chỉ là đang làm bộ mà thôi, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Ở cái thế giới này đã trải qua nhiều như vậy thống khổ. Nạ rủ tổ tâm lý tuổi cùng bề ngoài của hắn là hoàn toàn không phù hợp, nạ rủ tổ một mực đang tích xúc thực lực, rèn luyện mình bảo đao, sau đó tại tích xúc đến đầy đủ trình độ thời điểm, nhất cử cho cổ nổ hạ một kích trọng kích. Y nổ một phương diện đau lòng nạ rủ tổ cánh tay phải thương thế chi trọng, một phương diện lại bởi vì dạ sen hủ dự kén bị liệt là cấm thuật mà thay nạ rủ tổ cảm thấy đáng tiếc cùng thương tiếc, cu nở dê không đành lòng nói cái gì trách cứ hắn lời nói. Bắt đầu giúp nạ rủ tổ trị liệu. Y nổ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái hình tròn cái hộp nhỏ, từ bên trong đổ ra một chút màu đen dược cao, sau đó đều bôi lên tại nạ rủ tổ trên tay trên cánh tay phải, tiếp lấy hai tay xuất hiện màu xanh lá huỳnh quang, chữa bệnh nhẫn thuật bao trùm tại nạ rủ tổ trọng thương trên cánh tay phải. Y nổ cẩn thận từng ly từng tí đem nạ rủ tổ gãy mất xương cốt đối với vị, để phòng xương cốt lần nữa sinh trưởng thời điểm dài lệch ra. Dùng chữa bệnh nhận thuật kích thích đứt gây gân bắp thịt tái sinh, đồng thời để những cái kia màu đen dược cao dược lực nhanh chóng tăng ra, tiến vào nạ rủ tổ trong thân thể đi. Kỳ thật nạ rủ tổ cánh tay mặc dù không có đổ máu, nhưng là thương thế so nhìn qua còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần, cơ hồ đến rồi mỗi không thể rơi tình trạng, bất kỳ cái gì rất nhỏ đụng vào đều sẽ để hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức. Ý nổ tại trị liệu quá trình bên trong, vô luận cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí. Nạ rủ tổ một chút thống khổ đều không có giảm bớt, chỉ là không muốn để cho ỷ nổ lo lắng cho nên một mực chịu đựng mà thôi. Những cái kia màu đen dược cao nhan sắc rất nhanh trở thành nhạt, trở nên mỏng manh, dược lực dần dần thẩm thấu tiến vào nạ rủ tổ trong thân thể đi, cảm giác mát rượi để nạ rủ tổ thống khổ giảm bớt không ít, mà rõ ràng dược cao này lai lịch nạ rủ tổ trong lòng cảm động tự nhiên không cần nhiều lời.